Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. 159 ta chính là cái phế vật. Tại Usopp, lạnh lẽo trong giọng nói. Killer không nghi ngờ chút nào. Usopp sẽ xuất thủ. Đừng nói hiện tại nhất mạnh nhất sức chiến đấu Killer đã bị thương. Coi như là không có bị thương. Chỉ dựa vào mới vừa rồi Usopp ra tay tình huống để phán đoán. Killer cũng không chính xác chống đỡ được. Ta đáp ứng ngươi. Chấm ngoặc kép. Killer bất đắc dĩ thanh âm từ đầu khôi trong truyền tới. Như là đã không có cách nào. Vậy chỉ có thể đáp ứng Usopp. Trước cứu ra kít quan trọng hơn. Còn như 60 năng lực giả. Mặc dù vẫn là rất khó khăn. Nhưng là vẫn có hy vọng. Killer đáp ứng từ bất đắc dĩ. Càng là sợ hãi Usopp lại lần trả giá. Vốn là mới là 50 năng lực giả tiền đặt cuộc cũng bởi vì một câu nghi ngờ. Liền cao 10. Cái này đúng không? Usopp cười ha hà đem anh lạc thu hồi trong vỏ đao. Chuẩn bị trở lại chính mình mới vừa rồi ngồi vị trí đi. Hải tặc mặc dù rất nhiều lúc làm cho người ta ấn tượng không phải rất tốt. Nhưng là đối với đáp ứng sự tình. Làm ra cam kết vẫn là sẽ hoàn thành. Nếu không nói, toàn bộ băng hải tặc danh dự liền sau đó hàng quá nhiều. Làm có dã tâm chấm mút One Piece băng hải tặc. Trừ phi cần phải, nếu không sẽ không làm đổi ý cái này loại sự tình tới. Coi như là tứ hoàng. Chỉ cần cùng được bảo hộ địa phương đạt thành hiệp nghị. Cũng sẽ hết sức bảo vệ phía bên kia. Chỉ cần được bảo hộ địa phương bị xâm phạm. Liền sẽ coi là đối với chính mình khiêu khích. Mà còn Usopp căn bản không lo lắng băng hải tặc kít không bước chân tới đi ước định. Levi, đi đem cây trúc tìm trở về. Cho chúng ta tân đồng minh báo cáo thoáng cái chúng ta đạt được tình báo. Thời gian đã không? Nhiều a. Levi nghe được Usopp lời nói. Chưa từng làm dừng lại thêm. Trực tiếp đi tìm chấp hành đề phòng nhiệm vụ cây trúc đi. Hawkins cuối cùng, từ Usopp bắt đầu nói câu chuyện kia bắt đầu. Cũng chưa có nói một câu. Kỳ thực trong lòng của hắn đối với 30 năng lực giả dùng để làm tiền đặt cuộc sự tình. Vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Nhưng nhìn đến băng hải tặc kít tình huống. Vẫn là im lặng không lên tiếng lên. Hắn cũng không muốn tăng thêm gánh nặng. Bọn họ tự mình đến tìm Usopp. Chỉ có thể nói coi như bọn họ xui xẻo. Cũng chỉ có thể tự nhận cái này loại xui xẻo. Hiện tại phải rời khỏi nói Usopp khẳng định sẽ không đồng ý. Hoặc có lẽ là sẽ không bỏ rơi đạt được năng lực giả cơ hội. Bọn họ mặc dù không quá rõ Usopp đạt được năng lực giả mục đích. Cũng không tiện hỏi. Cái này loại sự tình. Coi như là bọn họ có cái này loại năng lực. Cũng không sẽ thổ lộ. Bất quá cũng may. Usopp cho ra điều kiện coi như phong phú. Đánh bại Kaido sau đó. Đạt được thuộc về nguyên bản Kaido địa bàn nói. Thực lực tăng trưởng nhất định là tất nhiên. Nếu như đến lúc đó. Kaido không có bị đánh bại nói. Như vậy tự nhiên hết thảy chính là một chuyện khác. Một cái mạo hợp thần ly tam phương đồng minh. Cứ như vậy tại Usopp cố đè xuống kết cấu. Rất nhanh, cây trúc liền chạy về. Usopp để cho cây trúc cho băng hải tặc Hawkins cùng băng hải tặc Kit giới thiệu tình báo sau đó. Liền một thân một mình rời đi nơi đó. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Rõ ràng là giác tỉnh a. Ngày không vẫn là âm u. Nhưng là mưa đã dừng lại. Hơn nữa xem ra tựa hồ cũng không sẽ ở trời mưa dáng vẻ. Ô vân chính tại dần dần tiêu tan. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trên bầu trời đầy sao xuất hiện. Usopp đi ở có chút ẩm ướt trên đất. Dùng chân qua loa đá tạp vật. Ngoài miệng đô đô thì thầm. Từ doanh trại tạm thời sau khi rời khỏi. Usopp liền lâm vào loại trạng thái này. Mấy cái thuyền viên giải rác tại Usopp xa xa đề phòng. Để cho Usopp khổ não đồ vật. Chính là lúc ấy tại Kaido dưới áp lực giác tỉnh Haki bá vương. Có thể nhất định là. Nguyên tắc Usopp căn bản không khả năng có giác tỉnh Haki bá vương tư chất. Ở mức độ rất lớn là Usopp tăng thêm ý chí thẻ duyên cớ. Lực ý chí cùng Haki bá vương liên hệ. Trên căn bản là có thể khẳng định. Nhưng là Usopp không có cách nào tăng lên lực ý chí. Hiện tại hắn cũng không có lực ý chí thẻ. không có đạo lý a. Chấm ngoặc kép, Usopp có thể xác định là lúc ấy hắn quả thật giác tỉnh Haki bá vương, hơn nữa còn sử dụng một đoạn thời gian, nhưng là chờ đến sau đó Usopp kiểm tra chính mình thuộc tính thời điểm, lại phát hiện Haki bá vương căn bản cũng không có xuất hiện ở trong khung kỹ năng. Chỉ có trước Haki vũ trang cùng Haki quan sát, chẳng lẽ chẳng qua là giác tỉnh, cũng không phải hoàn toàn nắm giữ. Ngọa tào, đây không phải là bẫy cha sao? Usopp đối với Haki bá vương nguyên bản kỳ thực vốn không có như vậy để ý. Dù sao nguyên tắc trong biểu hiện ra Haki bá vương, mặc dù so sánh lại còn lại hai loại Haki càng khó mà giác tỉnh, nhưng là tác dụng cũng không phải đặc biệt rõ ràng a. Liền lấy A mà nói, lúc rất nhỏ, tại vương quốc Gâu A không xác định chạm cuối thời điểm, liền giác tỉnh Haki bá vương, nhưng là lúc nào hoàn toàn nắm giữ, cũng không biết. Luffy nói, giác tỉnh Haki bá vương kỳ thực cũng so với sớm, nhưng là từ đầu đến cuối không có thể khống chế tự nhiên. Cho đến bị Rayleigh huấn luyện 1.5 năm, mới nắm giữ tam sắc Haki cơ sở sử dụng. Bất quá Luffy hoa bao lâu thời gian nắm giữ Haki bá vương, Usopp như cũ không biết, nhưng là có một chút có thể nhất định là, đó chính là Haki bá vương nắm giữ tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ ta còn cần chính mình đi tìm một cái lão sư? Usopp Haki bá vương là giác tỉnh, nhưng là, hắn chưa có hoàn toàn nắm giữ a. Giác tỉnh cùng nắm giữ nhưng là hai trở về sự tình. Chênh lệch rất lớn, hoặc là Usopp cũng có thể tự mình tìm tòi tiến tới. Nhưng là hao phí thời gian, khẳng định có thể so với tìm một người tới hướng dẫn chính mình càng hao phí thời gian là được. Nếu như không phải là cùng Kaido giao thủ qua một lần, Usopp đối với Haki bá vương, kỳ thực cũng không có coi trọng như vậy. Nếu không nói tái được có thể thăng cấp kim cương Katen thu thẻ đen thời điểm, Usopp khẳng định liền trực tiếp thăng cấp một tấm ý chí thẻ. Nhưng là từ Kaido nơi đó, Usopp tựa hồ phát hiện Haki bá vương còn có cách dùng khác, chắc cũng là đi lên đỉnh phong cần thiết điều kiện chi nhất. Như vậy Haki bá vương lại không thể làm như không thấy. Tại Usopp phỏng đoán trong, Haki bá vương cũng có thể trực tiếp dùng để hộ thể, vô thời vô khắc bảo vệ mình. Bất luận là dạng gì công kích, chỉ cần Haki bá vương không có tiêu tan, vậy thì tuyệt đối tổn thương không chính mình. Cái này có thể so với Haki vũ trang cao cấp quá nhiều. Cơ hồ chính là một cái tuyệt đối phòng ngự bản sao a. Bất quá, hiện tại Usopp cũng không chắc chắn có phải như vậy hay không. Bởi vì, Usopp hiện tại căn bản ngay cả Haki bá vương cũng còn không có khống chế a. Chỉ là giác tỉnh có một dám dùng a. Đi ra a, hỗn đàn. Usopp biết rõ, tại tâm tình kích động thời điểm, có thể rất dễ dàng kích phát Haki bá vương. Mặc dù là không cách nào khống chế hơn nữa tùy ý công kích Haki, nhưng là bây giờ Usopp ống chẳng phải nhiều. Hắn hiện tại cần nhất chính là sử dụng. Không ngừng sử dụng, cho đến mình đã thói quen sử dụng cái này loại Haki. Hơn nữa có thể tùy tiện sử dụng được. Từ Luffy tình huống đến xem, Haki bá vương vận dụng Luffy còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Chớ nói chi là Usopp, hắn hiện tại ngay cả khống chế đều không khống chế tốt a. Nhanh lên một chút suy nghĩ một chút căm phẫn sự tình. Cái gì sự tình để cho ta căm phẫn đây? Usopp vắt hết óc, không ngừng hy vọng chính mình phẫn nộ. Kaido bắt chính mình thuyền viên. Tên hỗn đản này, ta muốn căm phẫn, ta muốn bạo hắn, ta muốn, nhưng là, Usopp cũng không có như vậy căm phẫn. Cái này rất xấu hổ. Thảo, Usopp mắng một tiếng tiếp tục suy nghĩ lấy làm cho mình căm phẫn sự tình. Aileen, Aileen cái kia ngực phẳng hỗn đản, lại dám lừa gạt mình. Không đúng, nàng không phải ngực phẳng a. Sau đó vừa mới tới điểm tâm tình lửa giận, lại một lần tan thành mây khói. Kít lại một chiêu liền đánh bại bản đại nhân. Thật là không biết sống chết. Ta con mẹ nó vẫn là giận không đứng lên a. Từng cái sự kiện bắt đầu nghĩ tới đi. Usopp bắt đầu lâm vào một loại đáng sợ khăng khăng trong. Để cho cách đó không xa thuyền viên đoàn đều có chút bất an. Tại hải quân bản bộ bị gáp cái kia lão già khốn nạn đánh tơi bời. Thảo, lại còn có chút hoài niệm cảm giác. Tại Mariezoa bị đòi lão đầu thô bạo đối đãi hắn cái này thương hoạn. Đó là ta mất đi thanh xuân a. Tại Bắc Hải, ân, suối nước nóng thật tốt. Tại, đúng, còn có đặc thù thẻ đen cũng hãm hại ta. Cường hóa lãng phí ta nhiều ít. A, ta con mẹ nó chính là một phế vật. Tức giận kỳ quái chất đống. Tựa hồ hiệu quả không tệ. Ta chính là cái phế vật. Ồ, thật kỳ quái a. Vì cái gì sẽ như vậy căm phẫn đây? Người coi lão tử là ai? Lão tử chính là một cái phế vật. Trấn Triệt Sơn cốc tiếng gào từ trong rừng cây truyền tới. Cổ này một cái tức giận. Tựa hồ căn bản không khả năng đè ép được. Ba tháp từng con rừng rơi vào trên ngọn cây loài chim. Cùng nghỉ lại ở trong rừng cây động vật. Tiếng ngã xuống đất thanh âm phách lý rầm vang lên. Thảo, như vậy đều được. Usopp bởi vì nay dạng lại có thể kích phát chính mình tức giận. Một câu nói như vậy, để cho Usopp càng căm phẫn. Tâm tình bắt đầu sóng gió nổi lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.